Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 70 tụ hợp, góc truyện audio.com. Tiểu Phong, người bên kia thế nào? Chúng ta bên này tìm được thêm hai người. Thiên Hành dùng mật âm nói. À, các ngươi bên kia cũng tìm xong rồi. Những người khác đâu? Ta lại hỏi thăm tiến độ những người khác. Đẳng Ái hắn không tìm được người thích hợp. Thương Hà cùng Đại Hà tìm được một đạo đồng, còn ngươi? Thiên Hành hướng ta đơn giản nói qua tiến độ những người khác, lại hỏi ta. Ta đây bên đây tìm được vài người, có một người chơi chức nghiệp sinh hoạt, những người khác đều là song tu chiến đấu cùng sinh hoạt, hơn nữa cam đoan có năng lực lại có thể tin tưởng, như thế nào? Ta rất lợi hại a, ta đắc ý tranh công. Tiểu Phong rất lợi hại, tốt lắm, đã tìm được người, chúng ta cũng nên tập hợp, không bằng gặp tại Long Môn khách. Thiên Hành nói, tốt, chúng ta đây cũng không cần đi đâu, chúng ta cả nhóm bây giờ đang ở trong Long Môn khách, chi bằng các ngươi tới tìm chúng ta a, chúng ta tại phòng số 3 chữ nhân. Ta báo cho Thiên Hành vị trí của chúng ta, sau đó hướng mọi người đang ngồi nói. Mọi người hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút, một hồi Thiên Hành bọn họ sẽ tới, ta thuận tiện giới thiệu các ngươi với nhau. Vân, Thiên Hành, nghịch Thiên Hành sao? Trời ơi, ta rốt cục có thể nhìn thấy thần tượng. Khúc chức nghiệp là kiếm khách, đương nhiên Thiên Hành đối với nàng là một tồn tại hoàn mỹ, nguyên bản với nàng mà nói một người cao cao tại thượng, hiện tại sắp xuất hiện trước mặt nàng, nàng đương nhiên sẽ kích động như thế. Tốt lắm, ngày hôm qua không phải đã nói với ngươi chúng ta bây giờ cùng một gia tộc sao, vậy còn kinh ngạc như vậy làm gì, thiệt là. Quỷ Nhãn sờ lên đầu, có chút bất đắc dĩ nói với Khúc. Tiểu Phong, chúng ta đã đến. Bên ngoài truyền tới thanh âm Thiên Hành, ta quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, Tiểu Yêu cũng đến, phải nói là toàn bộ thành viên đã đến đông đủ, đương nhiên, còn có vài gương mặt lạ hoắc lẫn trong đó. Thiên Hành, vào trong nói chuyện a, ta tiến ra đón, dẫn mọi người vào phòng, cũng tiện tay đóng cửa lại. Người nhà Tiểu Phong, một mình người tìm người so với chúng ta cộng lại còn nhiều hơn a, Đại Hà một bên cảm thán nói. Đúng nha, Tiểu Phong thật sự là không đơn giản nha, không đơn giản. Thái Điểu ồn ào theo. Được rồi, đến cùng giới thiệu mọi người với nhau, đây là Quỷ Nhãn kiếm khách. 31 cấp, thợ rèn. Đây là Thiết Cầm đạo tặc. 29 cấp, May Huyễn thư sinh. 29 cấp, Luyện Đan sư Hạ Đích đạo đồng. 30 cấp, Trù sư Khúc Điều Chi Thương kiếm khách. 32 cấp, Công Tượng Thanh Sở thợ săn. 25 cấp, May Cùng Thêu. Một hơi ta đem chiến lợi phẩm toàn bộ giới thiệu một lần, sau lại lần lượt giới thiệu cho Quỷ Nhãn bọn họ. Thoáng qua nghịch thiên tiểu đội, song phương chào hỏi nhau, Thiên Hành cũng bắt đầu giới thiệu người bên bọn họ tìm được. Ta cũng nên giới thiệu cho mọi người, bên này đây là Kỳ Lân Ngọc Bích là đạo đồng 31 cấp, bên kia Xuyên Tử Nữ Y hay gọi Tử Y là thư sinh 30 cấp, đứng ở đằng sau Tử Y là Hồ Hỗn thợ săn 29 cấp. Thiên Hành cũng không có đem kỹ năng đặc biệt hay là năng lực đặc thù của bọn nói ra, chỉ đơn giản giới thiệu qua nghề nghiệp cùng đẳng cấp. Trước mọi người nên tham gia vào gia tộc, sau đó chúng ta lại nói tiếp. Ta hướng bọn họ từng người gật đầu tỏ vẻ hảo hữu, thuận tiện cùng Thiên Hành nói ra. Để ta phát lời mời, còn có Tiểu Phong, ta đem ngươi bổ nhiệm vào vị trí trưởng lão, sau này có thu thêm được người, ngươi mới có quyền gửi lời mời gia nhập gia tộc. Thiên Hành nói, góc truyện audio.com. Hảo, cái này, là ngươi tỏ ra tín nhiệm ta sao? Ta nhìn mọi người, tựa hồ không có ai dị nghị, xem ra Thiên Hành trước khi quyết định cũng đã cùng mọi người nói qua, mà ta vô tình nhìn lướt qua thấy được tiên nữ âm thầm đối Thiên Hành quăng một ánh mắt cổ vũ. Rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Hai cái người này sau lưng lại có âm mưu gì? Mà thôi, bọn họ đã không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi, chờ đến thời điểm được biết Thiên Hành bọn họ sẽ nói cho ta biết. Đinh, bạn đã được tộc tưởng cương quyết gia tộc bổ nhiệm vào vị trí trưởng lão. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, ta mở bảng thông tin gia tộc xem danh sách thành viên gia tộc. Ở trên bảng thông tin, chỉ biểu hiện tên, chủng tộc, chức nghiệp cùng đẳng cấp các thành viên. Tất nhiên, vì đã có tên trên bảng thông tin gia tộc, chủng tộc cùng chức nghiệp của ta cùng Thiên Hành đã không còn là bí mật. Chỉ cần là thành viên gia tộc liền có thể biết được chủng tộc cùng chức nghiệp của ta và Thiên Hành. Long tộc, quỷ tộc, ta tại sao không có nghe nói qua? Chủng tộc ẩn tàng sao? Khúc nho nhỏ nói, đúng, hai người chúng ta kể cả chức nghiệp đều là chức nghiệp ẩn tàng, ha ha. Ta hướng thành viên mới trong gia tộc đang kinh ngạc mà nói ra. Tiểu Phong, vậy ngươi không phải dược đồng? Quỷ Nhãn lời đầu tiên phản ánh việc ta đối với bọn họ nói dối. Đúng, ta cũng không muốn giấu giếm làm chi, chủ yếu là chủng tộc cùng chức nghiệp của ta thật sự không thể tùy ý lộ ra, sau đó ta mãi luyện kỹ năng sinh hoạt cho nên lại đem chuyện này quên đi không nói cho các ngươi. Ta cũng không muốn để cho bọn họ nghĩ rằng ta không tín nhiệm bọn họ cho nên ta phải giải thích một phen. Tiểu Phong, ngươi quả không thành thực đó. Chẳng qua nếu như ngươi có thể bỏ mặt nạ xuống, chúng ta liền tha thứ cho ngươi. Khúc mở chừng hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm ta. Tách, ta nhìn Thiên Hành, phát hiện hắn đang nhíu mày nhìn ta. Ai? Bỏ đi, vì đoàn kết gia tộc, ta đưa tay đem mặt nạ nhẹ nhàng tháo xuống. Chung quanh thanh âm hút không khí truyền đến, ta dương mắt đã nhìn thấy Khúc vẻ mặt mơ màng nhìn ta, nàng cuối cùng lại nhìn Thiên Hành, một tay sờ cằm, nhẹ gật đầu, nói. Ân, nguyên lai là như vậy à, rất manh đó. Di di, công dục thiện kỳ cơ. Tiên nữ chạy vội đến bên cạnh Khúc nói ra một câu không giải thích được. Nhu yếu tiên lợi khí, Uyên Uyên cùng ôm nhau nào. Khúc trả lời một câu, lại hỏi một câu, Hương một bên xem náo nhiệt, đó S.O.S.O.S.O. Tiên nữ một tay chống vào eo, ngửa mặt lên trời cười to. Đồng nghiệp nha đồng nghiệp, ta tìm được đồng nghiệp. Khúc ôm lấy tiên nữ một hồi cảm khái. Cả năm rồi, ta thoát ly tổ chức, ta cô đơn cỡ nào, tịch mịch cỡ nào, hôm nay, rốt cuộc tìm được tổ chức. A, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nha. Hảo đồng chí cùng nhau phấn đấu cho tổ chức A, dũng cảm tiến tới, vì thần đam mỹ cống hiến hết mình. Tiên nữ làm ra bộ dáng hồng vệ binh, chân khép, một tay đặt trước trán, đầu hướng phía trước làm một cái lễ chào. Tiên nữ đồng nghiệp, ngươi hình tượng này quả thực quá mức hoàn mỹ, là một thành viên trong gia tộc đam mỹ, ta tự đáy lòng bội phục ngươi nha, bội phục ngươi. Khúc khoa trương kêu lên, tốt lắm, các ngươi phải chú ý còn những người khác A, đừng đùa quá mức. Mông Lung ở một bên nhịn không được cười lên, khuyên hai kẻ điên không coi ai ra gì. Đúng rồi, Khúc đồng nghiệp, hiện tại tổ chức gặp phải một cái vấn đề lớn, ngươi xem. gocchuyenaudio.com Sau đó hai người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, không chút chú ý ánh mắt của người khác, nói chuyện phi thường cao hứng, bất quá mặc kệ ta cố gắng nghe cỡ nào cũng nghe không được các nàng đang nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi. Khái, chúng ta đã hội hợp, tiếp theo nên làm cái gì? Độc cô vẻ mặt hắc tuyến hỏi mọi người. Cách Thiên Hành tính sao, ta cũng vậy, không có chú ý gì, chuyện nên làm cũng đã làm, kỹ năng nên luyện cũng đã luyện, ta thật không biết chúng ta bước tiếp theo hẳn là đi đâu. Như vậy đi, đã chúng ta lần này gia nhập nhiều thành viên kỹ năng sinh hoạt như vậy, không bằng chúng ta đi đánh chút ít nguyên liệu, có thể trợ giúp mọi người luyện kỹ năng, cũng có thể cho các tộc nhân đổi trang bị. Thiên Hành dò xét một vòng, nhìn trang bị mọi người, lập tức nói ra. Thật là ý kiến hay, nhất cử lưỡng tiện A, Tiểu Huy nghe xong khen lấy. Vậy trước tiên chúng ta đi đến mỏ quặng đi, chúng ta từng bước đi tìm, tổng hợp lại có thể tìm được chút nguyên liệu cao cấp. Ta đề nghị, bởi vì lời Thiên Hành nói, ta mới nhớ tới mình đã quên một việc, thì phải là ta cũng không đơn thuần là người chơi chức nghiệp pháp hệ, ta còn kỹ năng kiếm khách, ban đầu ở chỗ quỷ cơ huấn luyện thể lực lâu như vậy, hiện tại cũng nên đi luyện một chút kỹ năng kiếm hệ, nhưng một mực khổ nổi không có một thanh kiếm phù hợp, cho nên phải kéo dài đến bây giờ. Bấy lâu nay, ta đang tìm những khoáng sản thích hợp, sau đó nghiên cứu qua kỹ năng rèn kiếm, huống hồ ý tưởng trong lòng ta hơi khác lạ, ta nghĩ muốn làm một thanh kiếm trượng, chính là loại có thể coi như pháp trượng, cũng có thể coi như kiếm, bất quá đây chỉ ý tưởng của ta mà thôi, rốt cuộc có thể thành công không, ta cũng không biết. Trong nhân giới nơi nào có thể đào được quặng tốt, quỷ nhãn hỏi, xem ra bọn họ trước đó hẳn đã đi tìm, không chừng có cái gì đột phá cho nên mới phải trực tiếp mở miệng hỏi. Gì, muốn đi đến mỏ quặng sao? Như vậy ta biết rõ một chỗ, bất quá ta không có kỹ năng khai khoáng, không rõ chỗ đó có quặng tốt không, bất quá địa phương bí ẩn như vậy chắc cũng không phải phế vật A, Thanh Sở nghe quỹ nhãn hỏi, hướng mọi người đề nghị. Ở nơi nào, Thiên Hành hỏi, chính là phụ cận nơi ta lấy tằm ti, có một cái động, bất quá ta chưa tiến vào, bởi vì người nuôi tằm nói với ta cái mỏ quặng kia rất nguy hiểm, cho nên ta không dám đi vào, nếu như mọi người không có ý kiến, chúng ta có thể đi thám hiểm một phen. Thanh Sở nhớ lại, hồi đáp. Như vậy Thanh Sở dẫn đường A, chúng ta đi nhìn thử xem. Ta đại biểu mọi người đồng ý đề nghị của Thanh Sở, hiện tại mọi người cũng không biết đi đâu, vậy không bằng trước đi xem thử, nếu như không có quặng tốt chúng ta lại đổi địa phương cũng không muộn. Vì vậy, đoàn người đi theo Thanh Sở dẫn đầu, cùng nhau đi tới địa phương không biết tên. Đến, chính là nơi này. Đi không biết bao lâu tại chúng ta qua vài ngọn núi sau đó, rốt cục đi tới cái nơi mà Thanh Sở nói, nơi này tên là... Thiên Thiểm Ti Tầm, núi này sở dĩ đặt tên là Thiên Thiểm Ti Tầm, không chỉ có là bởi vì cả dãy núi hình thật giống một con tầm nằm co ro, hơn nữa còn là bởi vì sơn ấu tầm mà được gọi như vậy. Trên núi rừng lá rậm rạp xanh tươi tốt, có thể nói đập vào mắt chính là một mảnh xanh biếc hiện ra tầng tầng sinh cơ. gocchuyenaudio.com Ở đây rất an toàn, trên Thiên Thiểm Ti Tầm đều là ấu tầm 30 cấp thuộc về quái vô hại cho nên sẽ không chủ động công kích chúng ta, bất quá mọi người cũng phải cẩn thận, nếu như đi đường không cẩn thận dẫm lên ấu tầm, chúng nó sẽ cùng nhau công kích. Thanh Sở quay đầu giới thiệu cho mọi người, có một người quen thuộc địa hình, xác thực rất trọng yếu, nếu như trên núi khắp nơi là ấu tầm cùng nhau công kích cho dù là nghịch thiên tiểu đội cũng khó toàn thân trở ra. chắc hẳn Thanh Sỡ đã từng bị bầy tằm công kích qua, nếu không hắn làm sao có thể biết rõ ấu tằm công kích quần thể. Vì cái kỹ năng thêu kia, hắn cũng thật sự là nhọc lòng. Các ngươi xem, chỗ đó chính mỏ quặng mà ta nói. Theo ngón tay Thanh Sờ chỉ, ta nhìn thấy một động khẩu tối đen, là một cái động tựa hồ rất sâu, làm cho người ta cảm giác âm lãnh. Nơi này, như thế nào âm trầm như vậy nha? Ta chậm chậm nói ra, cuối cùng còn khoa trương hai tay ôm ngực run một chút. Xếp thành hàng, chúng ta vào xem. Thiên Hành ra lệnh một tiếng, kiếm khách bắt đầu di động, đem huyết yếu phòng thấp thư sinh, đạo đồng vây quanh ở giữa. Thiên Hành thì đứng ở phía trước đội ngũ nhất, cả đội ngũ hiện lên hình tam giác hướng mỏ quặng xuất phát. Xẹt tách, khi đội ngũ tiến vào mỏ quặng Thái Điểu bọn họ đánh lừa, thanh âm ngọn đuốc bị thiêu đốt trong mỏ quặng yên tĩnh phá lệ vang lên rõ ràng. Mỏ quặng nhìn sơ rất là nhỏ hẹp, chúng ta đội hình không thể không thay đổi, không xếp thành một hàng, mà là hai người song song, trên vách đá bụi nâu đen, xem ra đã tồn tại một thời gian rất dài, trên thạch bích giống nhau, có một ít dấu vết thật nhỏ, cùng dấu vết ở bàn ti động cực giống nhau, cho nên ta cũng có phần thận trọng. Xem ra cái mỏ quặng không đơn giản, tuyệt đối không phải trống trải như chúng ta hiện tại đang thấy, ít nhất những dấu vết này cũng không phải người chơi lưu lại, mà là quái trong mỏ quặng để lại, nhưng đến tột cùng là thần thánh phương nào ta không thể biết được rồi. Mọi người cẩn thận một chút, những này dấu vết rất khả nghi. Ta nhắc nhở mọi người, Tiểu Phong, ngươi xem cái này, quỷ nhãn nhìn trên thạch bích không biết đang chăm chú nhìn xem cái gì cũng không quay đầu lại chỉ duỗi ra một tay kéo ta đến xem. Cái gì, ta đi tới, đứng ở bên cạnh quỷ nhãn hỏi, ngươi xem cái này có phải là quặng, quỷ nhãn dùng ngón tay chỉ một điểm nhỏ trên thạch bích mỏ quặng quay đầu hỏi ta. Để, ta xem, ta tiến đến, cầm cây đốt trên tay quỷ nhãn, chiếu lên thạch bích cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy trên vách đá màu nâu đen, có một điểm màu rám nắng cờ đầu ngón út kiểm tra, phát hiện xúc cảm cùng thạch bích bóng loáng xung quanh có điểm bất đồng, nơi đó có mặt ngoài thô ráp, đến gần xem rất dễ nhận thấy. Chẳng qua nếu như trên vách đá lớn phát hiện một điểm nhỏ như vậy là rất khó, huống hồ trong mỏ quặng còn tối như vậy, cho dù chúng ta có cầm đuốc cũng chỉ có thể nhìn dò một chút đường đi phía trước mà thôi, quỷ nhãn mắt có thể trên vách đá phát hiện một điểm nhỏ như vậy, xác thực không tầm thường, ta không khỏi bội phục sự quan sát của quỷ nhãn. Ta xem hẳn là khoáng thạch không bằng chúng ta đào ra nhìn xem là loại gì, để xem thử chúng ta còn muốn tiến vào nữa hay không. Ta hướng quỷ nhãn đề nghị nói, ngươi khai khoáng tới cấp gì? Trung cấp còn ngươi, hay là để ta đào ta khai khoáng đã lên cao cấp. Quỷ nhãn nói, liền từ trong hành trang lấy ra quốc khai khoáng bắt đầu đào. Đinh, góc chuyện audio.com. Theo một tiếng giòn vang, một khối khoáng thạch cơ bản đầy đủ xuất hiện trên tay quỷ nhãn, chúng ta vội vàng nhìn thuộc tính. Nguyên lai, cái này một là một khối thỏa viên thạch. Thì ra là thỏa viên thạch, cái này tuy không phải là khoáng thạch cao cấp nhưng không phải loại sơ cấp, huống hồ tại cái động này, nếu như xâm nhập càng thêm sâu. Ta sờ lên cằm, nhìn quỷ nhãn nói ra, xác thực xem ra hành động lần này xác thực rất có ý nghĩa. Quỷ nhãn đồng ý lời của ta, còn nói thêm, đi Tiểu Phong, không đi nữa sẽ không theo kịp đội ngũ. Ta nhìn lại quả nhiên, Thiên Hành bọn họ sớm đã không thấy tăm hơi, theo cây ánh sáng cây đuốc yếu ớt còn có thể như có như không nhìn thấy bóng dáng đại đội phía trước. Ta cùng quỷ nhãn vội vàng chạy lên, đuổi theo đội ngũ, có chuyện kỳ quái, vào lúc này đã xảy ra, phía trước trong đội ngũ, rõ ràng không nên xuất hiện hai người. Thì phải là ta cùng quỷ nhãn. Đúng vậy, trong đội ngũ, xuất hiện vấn đề ta cùng quỷ nhãn vừa mới tụt lại phía sau, như vậy hai người trong đội ngũ, là ai? Ta cùng quỷ nhãn liếc mắt nhìn nhau, chứng minh cả hai đều nhìn thấy, đây không phải ảo giác, chúng ta toàn thân đồng thời run rẩy, trong nội tâm của ta không khỏi toát ra một cổ hàn khí, xem ra. Chúng ta hay quá coi thường cái mỏ quặng này, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ nhãn hỏi, nếu như chúng ta hiện tại đi công kích hai kẻ giả dạng kia chỉ sợ tạo thành khủng hoảng cho đội ngũ, hơn nữa tại thời điểm mọi thứ đều không rõ, rất có thể tạo thành công kích lẫn nhau, chúng ta phải nghĩ một phương pháp tốt đến giải quyết chuyện này. Ta đem ý nghĩ trong lòng nói ra, tuy cùng một đội ngũ, công kích cũng không rơi huyết, nhưng là đao chém trên thân thể, không đau cũng phải đau nha. Bằng không như vậy đi, chúng ta theo ở phía sau, đem từng người kéo trở về bên cạnh chúng ta. Chấm, quỷ nhãn nói, ta nghĩ cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, vì vậy liền đồng ý, mà chúng ta mục tiêu đầu tiên chính là người đi sau cùng của đội ngũ. Đại Hà, Thiên Hành, là ta Tiểu Phong, đừng quay đầu, nghe ta nói. Trước khi hành động ta cho Thiên Hành phát một cái mật âm, gọi Thiên Hành đồng thời ta chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, phát hiện thời điểm ta gọi hắn, thân thể của hắn ngừng một chút, đang muốn quay đầu, rồi lại nghe được câu nói kế tiếp mà tiếp tục đi về phía trước. Động tác rất nhỏ như vậy, những người khác chỉ sợ sẽ không chú ý tới, nhưng ta là cố ý gọi hắn, xem phản ứng của hắn, động tác kế tiếp như thế nào. Ta chỉ là muốn chứng minh một việc, chính là trong đội ngũ phía trước Thiên Hành bọn họ có phải là thật chính là bọn họ hay không. Đúng vậy, ta cùng Quỷ Nhãn có thể bị giả, như vậy chúng ta tất nhiên muốn biết rõ ràng, đội ngũ phía trước có thể hay không tất cả đều là giả. Trải qua xác nhận đối với Thiên Hành, ta liền đem tình huống nói cho Thiên Hành, hy vọng hắn không cần phải quá mức kinh ngạc, cũng nói cho hắn biết tình huống hiện tại cùng với hành động kế tiếp của ta cùng Quỷ Nhãn. Hảo, nếu như có thể không kinh động những người khác là tốt nhất. Thiên Hành đồng ý quyết định của ta. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nếu như đội ngũ bình thường, trực tiếp đi lên cùng mọi người hô một tiếng, sau đó lại chịu vài đao, đem thứ giả mạo giết chết là được rồi, nhưng chúng ta thì không được. Cương quyết gia tộc là lần đầu tiên hành động, nếu như bởi vì sự kiện này mà làm cho mọi người trong nội tâm hoài nghi không tín nhiệm nhau, như vậy cương quyết gia tộc cũng có thể phải xây dựng lại. Nếu như là chỉ có nghịch thiên tiểu đội, như vậy không cần thừa lời nói, đi lên một trận chém lung tung là được, tất cả mọi người tâm sẽ không tồn tại khúc mắc, nhưng là những thành viên mới của cương quyết gia tộc này đều là lần đầu tiên nhận thức nha. Muốn để gia tộc đoàn kết tốt cho nên chúng ta chỉ có thể âm thầm làm việc. Ngô ngô, nói xong, Quỷ Nhãn đã đem Đại Hà túm lấy, hơn nữa một tay bưng kín miệng Đại Hà kéo về phía sau, vì không thể phát ra âm thanh, ta tiến lên giữ chân Đại Hà, không cho chân của hắn kéo trên mặt đất. Đợi cho ly khai đội ngũ một khoảng cách, ta bên tai Đại Hà nói. Ta là Tiểu Phong, ngươi đừng nói chuyện, ta liền thả miệng ngươi ra. Cách chương.